dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153, hẹn nhau. Ngay tại Aoki Tsukasa cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, yên lòng, nghiêng đầu đi dự định cùng Busujima Saeko trò chuyện chút gì thời điểm. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến ngọt ngào giọng nữ. Sukun quả nhiên rất lợi hại đâu. Teruhashi Kokomi cầm lấy không biết từ chỗ nào tìm đến khăn mặt. Đứng sau lưng Aoki Tsukasa uyển chuyển cười, biểu lộ tràn đầy sùng bái. Aoki Tsukasa ngẩn người, chẳng biết tại sao có chút có tật giật mình nhìn thoáng qua Busujima Saeko. Phát hiện nàng chỉ là hơi mỉm cười nhìn chính mình, mới đem khăn mặt nhận lấy. Khách khí nói, Kokomi đừng học khách khí. So với Busujima học tỷ tới của ta, kiếm đạo thực lực có thể còn kém xa lắm đây. Vậy cũng đủ mạnh. À, Sukun mới luyện tập bao lâu à? Teruhashi Kokomi nhìn xem Aoki Tsukasa bị mồ hôi ướt nhẹp quần áo. Dưới, cái kia có thể thấy rõ ràng cơ bắp đường cong, gương mặt ửng đỏ, nàng quay đầu. Nhìn về phía đứng ở một bên lẳng lặng mỉm cười Busujima Saeko. Sáng sủa ra vẻ nghi ngờ nói. Sukun cùng Busujima học tỷ quan hệ rất tốt sao? Aoki Tsukasa liếc qua Busujima Saeko. Tại người trong cuộc trước mặt hắn đến cân nhắc một chút chính mình dùng từ. Suy nghĩ một chút mới đáp. Nên coi như không tệ đi. Là như thế này. Wow. Teruhashi Kokomi ánh nắng nụ cười dưới, trong lòng lại nhịn không được bắt đầu lẩm bẩm, quan hệ không tệ, các người hai cái đều lẫn nhau kêu tên, khẳng định quan hệ không tệ a. Đã sớm nghe nói Busujima học tỷ là chi ba tiếng tăm lừng lẫy kiếm đạo thiên tài, còn bị không ít người gọi nữ võ thần đây, Sukun có thể cùng học tỷ trở thành bằng hữu. Cái kia thật sự là quá tốt. Teruhashi Kokomi cười híp mắt nhìn về phía Busujima Saeko. Busujima Saeko nho nhã lễ độ đối nàng nhẹ gật đầu. Nữ võ thần này chút ngữ đều là chút quá khen thôi. Ta chỉ bất quá trên kiếm đạo so với người đồng lứa tới nói dụng tâm hơn, nghiên cứu học tập thời gian cũng lâu một chút mà thôi. Thiên tài này loại xưng hào ta có thể là không chịu đựng nổi. Nói xong, nàng còn cười đi tới Aoki Tsukasa bên người. Nhìn xem Aoki Tsukasa mặt tán dương. Cùng ta so sánh, Sukun cũng là càng thích hợp thiên tài hai chữ này. Aoki Tsukasa nghe vậy liên tục khoát tay nói. Đừng biệt, ta thật không tính là cái gì thiên tài. Chỉ là khí lực lớn một điểm, đầu linh hoạt một chút thôi. Kiếm đạo thiên phú là cái gì Aoki Tsukasa không biết. Thế nhưng hắn rõ ràng chính mình sở dĩ biểu hiện được tốt như vậy. Một là dựa vào kỹ năng tăng thêm. Hai liền tất cả đều là dựa vào mạnh mẽ thuộc tính. Mạnh mẽ trí nhớ thuộc tính mang đến mạnh hơn năng lực phân tích cùng năng lực học tập. Đây mới là hắn học cái gì đều học rất nhanh. Làm cái gì đều có thể rất nhanh hơn tay nguyên nhân. Dựa theo Sukun lời giải thích, ta đây chẳng phải là thành đầu cũng không đủ dùng, khí lực cũng không đủ làm người sao? Busujima Saeko hé miệng cười khẽ, quá độ khiêm tốn cũng không dễ nha. Đúng vậy a, Sukun không chỉ chuyển động như thế xuất chúng, liền học tập đều tốt như vậy. Ngoại trừ Sukun là thiên tài loại thuyết pháp này, ta cũng không nghĩ ra nguyên nhân khác. Teruhashi Kokomi ngay sau đó tán dương dâng lên, bị hai cái đại mỹ nữ một tả một hữu thổi phồng lấy. Aoki Tsukasa chỉ cảm giác mình thật có chút phơi phới, vội vàng nói tránh đi, thời gian đã trễ thế như vậy, Kokomi đồng học vẫn chưa về nhà, trong nhà sẽ không lo lắng sao? Teruhashi Kokomi nghe nói như thế móc ra điện thoại, nhìn thoáng qua thời gian. Có chút lo lắng nói ra, ếch, thật có chút trễ, ta vừa rồi đều quên, hôm nay ta còn có lớp học thêm muốn lên, Không sao à? Khoảng cách xa sao? Aoki Tsukasa hỏi xong, liền xem Teruhashi Kokomi ngẩng đầu lên, biểu lộ tựa hồ có chút tiếc nuối. Không, không quan hệ, người nhà của ta hội lái xe tới đón ta. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hiện tại có lẽ liền đã chờ ở cửa ta đi. Teruhashi Kokomi nói xong, cười khổ đưa di động biểu hiện ra cho Aoki Tsukasa xem. Trọn vẹn 10 cái miss call cùng mười mấy cái điện thoại tin nhắn biểu hiện ở trên màn ảnh. Thật có lỗi, ta nhất định phải đi. Aoki Tsukasa gật gật đầu, cười nói, không sao, nhanh đi đi, không nên để cho gia đình lo lắng. Teruhashi Kokomi gật gật đầu, đối Busujima Saeko hơi hơi khom người, còn mời Busujima học tỷ về sau nhiều quan tâm Sukun. Xin nhớ, Busujima Saeko nghe vậy, nụ cười càng sâu, mắt phượng híp lại thành một đạo trăng lưỡi liềm. Dĩ nhiên, Sukun cũng là bạn của ta đây. Nữ nhân này, Teruhashi Kokomi âm thầm cắn răng, ngẩng đầu lên, nhưng vẫn là ánh nắng vô cùng sáng lạn nụ cười. Ta đây liền đi trước. Bye bye, bye bye, Aoki Tsukasa cùng nàng khua tay nói đừng. Teruhashi Kokomi vội vã rời đi về sau. Busujima Saeko mới trêu đùa lấy trêu ghẹo nói. Xem ra Aoki-kun muốn tìm đến một cái có khả năng hoàn toàn tin tưởng mình người. Có thể là không khó đây. Aoki Tsukasa sững sờ, mới nghĩ đến đây là lần trước cùng nàng lúc nói chuyện đàm đến đề. Vội vàng lắc đầu nói. Không không không, Kokomi đồng học là cái rất không tệ bằng hữu. Thế nhưng, cũng không tính là loại kia. Loại kia. Aoki Tsukasa nhất thời từ nghèo, xấu hổ gãi đầu, chỉ mò đến trơn bóng trên đầu vẫn là một đầu mồ hôi nước. Cầm lấy khăn mặt xoa xoa, chê cười không biết nói cái gì cho phải. Busujima Saeko nhấp ngừng miệng, ánh mắt mê người bên trong có chút nho nhỏ mừng rỡ nhảy nhót. Cười một tiếng, phốp, chỉ là thuận miệng hỏi một chút, Sukun khẩn trương như vậy làm gì? Không có gì, Aoki Tsukasa luôn cảm thấy Busujima Saeko giống như có thể nhìn thấu lòng người giống như. Thẹn thùng cầm sát qua đầu khăn mặt xoa xoa mặt, mới đưa khăn mặt đáp trên đầu cười nói. Học tỷ ban đêm có sắp xếp gì không? À, tựa hồ là không nghĩ tới Aoki Tsukasa có vấn đề này. Busujima Saeko ngơ ngác nhìn hắn một hồi. Tựa hồ là đang đoán Aoki Tsukasa có ý nghĩ gì. Không có tùy tiện làm ra đáp lại. Aoki Tsukasa nhìn ra nàng lúc này quẫn bách. Đáy lòng mơ hồ có chút thất lạc đồng thời cười nói. Cũng nếu không có chuyện gì khác. Ta đang muốn học tỷ nếu đều tới trường học bên này. Không bằng đi trong nhà của ta ăn cơm rau dưa lại trở về. Thế nào? Cái này... Hôm nay ban đầu liền dựa vào Sukun mời vãn hồi kiếm đạo bộ mặt mũi. Ta nếu là lại đi trong nhà quấy giày. Thật sự là, Busujima Saeko có chút thẹn thùng khẽ nhíu mày. Nha, nếu như học tỷ cảm thấy tùy tiện tới cửa không tốt. Ngay tại tay thương lành về sau, cũng mời ta ăn bữa cơm tốt. Aoki Tsukasa mãn bất tại ý cười cười. Ngược lại trong nhà của ta ngoại trừ ta cùng muội muội cũng không có người khác. Đúng rồi, muội muội ta không thế nào thích cùng người khác trao đổi. Nếu có giống Saeko học tỷ dạng này người cùng nàng nhiều tâm sự. Có lẽ đối với nàng mà nói cũng là một chuyện tốt đây. Aoki Tsukasa nói xong, hết sức xảo trá giang tay. Ta nhưng cũng là có tư tâm nha. Cái kia, được, Busujima Saeko đối với Aoki Tsukasa gia đình cũng rất tò mò. Nàng cười hỏi, Sukun phụ mẫu đâu? Tại địa phương khác công tác sao? Aoki Tsukasa cười cười, một bên nắm chúc đao cùng khăn mặt đưa cho kiếm đạo bộ năm nhất bộ thành viên. Một bên thuận miệng đáp, phụ thân của ta đoạn thời gian trước ngoài ý muốn đã qua đời. lời của mẫu thân, vài chục năm chưa từng thấy, cũng không biết hiện đang làm gì. Hiện tại liền sống nhờ tại thúc thúc nhà, thay bọn hắn chiếu cố một chút hài tử. Su-kun, thật có lỗi. Busuji Saeko ánh mắt mang theo áy náy mân khởi bờ môi. Aoki Tsukasa lại khoát khoát tay, cười ha ha lấy, không cần phải nói thật có lỗi, ta cũng không có cảm giác mình có gì có thể yêu. Thúc thúc Aji người đều rất tốt, muội muội cũng hết sức đáng yêu, còn có giống Saeko học tỷ bằng hữu như vậy, ta cảm thấy mỗi ngày sống thật vui vẻ. Có đúng không? Busujima Saeko gật gật đầu, nhìn xem Aoki Tsukasa không giống làm giả vẻ mặt, ánh mắt mơ hồ có chút khâm phục. Su-kun thật đúng là cái kiên cường nam nhân đâu. Nha, cái này tán dương ta liền thu nhận. Aoki Tsukasa nhếch miệng, đối nàng vẩy một cái lông mày. Không bằng hiện tại liền đi đi thôi. Đi trước mua chút nguyên liệu nấu ăn. Học tỷ ban đêm muốn ăn cái gì? Tuyển Su-kun ưa thích liền tốt. Ta không kén ăn. Busuji Langzaeko nghe này chút đối thoại, không biết vì cái gì, trong lòng có chút phanh phanh trực nhảy. Hai người vừa cười nói chuyện phiếm ban đêm ăn chút gì, một bên tự mình theo kiếm đạo quán đi ra ngoài. Masuzaka Otake ở phía xa nhìn xem Aoki Tsukasa cùng Busujima Saeko nói chuyện với nhau thật vui. Cố nén kích động trong lòng mới không có đi quấy rầy Aoki Tsukasa. Như có điều suy nghĩ xoa cằm, biểu lộ có chút phức tạp. Nha, thoạt nhìn lão đại hảo giống cùng Busujima học tỷ quan hệ không tệ dáng vẻ. Nếu như vậy, Teruashi đồng học có thể làm thế nào a? Còn muốn tiếp tục trợ giúp tác hợp Teruashi đồng học cùng lão đại sao? Masuzaka Otake nghĩ ở ngày, mới vỗ ót một cái tỉnh ngộ lại. Lão đại cái nào dùng tìm ta quan tâm a? Hắn này rõ ràng là đã sớm có ý nghĩ của mình a. Ai, thật sự là đau lòng Teruashi đồng học. Quay đầu nhìn lại, chính mình ngưỡng mộ trong lòng thật lâu Masuko đồng học đang ở chỉnh lý thu thập dụng cụ bảo hộ. Cùng chúc đao, Masuzaka Otake vội vàng cười ha hả đưa tới. Masuko-chan, cùng một chỗ thu thập đi. Ếch, tốt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.